Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 94 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Tề Thiên Đại Thánh. Nghe tên thấy hay ha. Thì mấy ngày hôm nay thì Latch bị ho đó, do đó mà Latch có thể đọc hơi ngắn tí xíu mà mọi người thông cảm cho nha. Với phần giọng đọc nó cũng không có được trong trẻo cho lắm. Thì ở tập trước, Diệp Phàm cắt cái khối đá của mình ra, cái khối cuối cùng của hắn ra. Thì khi mà cắt ra tự nhiên thấy trong đó có hai ánh mắt phát xuất ra, giống như là kim tinh quả nhãn của Tôn Ngộ Không vậy đó. Thì lúc này vị đại năng cơ gia là người đầu tiên ra tay. Năm ngón tay của ông ta giương lên, năm đạo điện mang bắn ra, đan vào cùng một chỗ, hình thành một cái tấm lưới thần bao bọc tiên phần, như muốn nhốt đánh trận văn vào trong đó. Đó là đạo văn bọn họ đã khắc sẵn cho huyết tế thai, nhưng mà kỳ thạch này cũng không có cắt ra vương còn sống, mà tiên phần lại xuất hiện kinh thiên ngoài ý muốn. Phốc, điện mang vỡ vụn, thanh âm cũng không lớn, nhưng có dao động năng lượng hủy diệt khiến cho người ta khiếp sợ. Trong tiên phần chỉ thò ra một cái bàn tay, lập tức liền xé nát lưới thần. Vị đại năng cơ gia một kích phí công, không thể nhốt đánh trận văn vào trung ương. Tiên phần không nhúc nhích chút nào, một đôi tay hữu lực bám vào tiên phần, vạch ra một cái khe lớn. Rắc, tiên phần toàn diện nứt nẻ, một đôi cánh tay trước hết thò ra ngoài, đồng thời cặp mắt kia càng thêm rực rỡ, như là hai ngọn đèn pha nhấp nháy tỏa ra ánh sáng. Cánh tay mộng long, đây khẳng định không phải là tiên linh gì rồi, đây là một con quái vật mà. Bộ lông màu vàng, cánh tay hình người, đây là sinh linh gì vậy? Mọi người bay ngược lại trong miệng kêu to, rất nhiều người tốc độ mau đến sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Tuy nhiên cũng còn nhiều người lựa chọn từ xa trên không trung mà quan sát. Thạch phường của các thánh địa có văn bản quy định rõ ràng không thể phi hành, nhưng mà giờ phút này ai cũng không cần, tánh mạng quan trọng hơn hết, tất cả đều nhảy vọt bay lên trời cao. Đại hạ hoàng thúc ra tay, chính đạo chân long khí thế xuất trần, chen chúc lao xuống tê rống, giống như chính con rồng lớn chân thực thoáng chốc liền lượn quanh ở phụ cận. Chính con rồng cuốn lấy quấn quanh phần mộ, nhốt đánh vào giữa cái đạo văn vừa tách khỏi mặt đất, muốn truyền tống nó vào trong thần thành thiên lao. Ông hư không như một cái mặt trống lớn bị người vỗ động rung chuyển cả lên, tiếng ông ông kêu vang không ngừng. Ở trong tiên phần bắn ra hai chùm tia sáng, cắn nuốt long khí, chậm rãi phân giải chính đạo chân long, tan biến giữa không trung. Đó là ánh mắt của nó, đã vậy còn quá khủng bố mà. Hai mắt có thể luyện hóa rồng, đây rốt cuộc là sinh vật gì mà cường đại như vậy chứ? Ngay cả là một ít nhân vật lớp người già cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi, kết quả này thực khiến cho bọn họ toát ra từng cơn ớn lạnh. Trừ thánh tử cùng các thánh nữ đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, đứng trên không trung không hề chớp mắt mà ngóng nhìn, nhất là đại hạ hoàng tử biểu tình vô cùng ngưng trọng, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tiên phần. Đột nhiên Từ Thiên Hùng, đại cường đạo thứ ba ra tay, nâng lên một chưởng vỗ xuống dưới, một phương đại ấn hiện ra ở dưới lòng bàn tay, mặt trên long hổ tranh bá, đạo văn dày đặc. Đại ấn cổ sơ không biết trầm trọng tới bao nhiêu, chậm rãi áp xuống hướng tiên phần. Giờ khắc này mọi người đều có cảm giác hít thở không thông, gần như sắp bị nghẹt thở. Sinh linh ở trong tiên phần kia không có động tác võ thuật gì đẹp mắt cả, trực tiếp tung một quyền mà đánh ra. Bàn tay màu vàng, một đầy lông kia lóe ra kim quang, hình như có lực lượng xé rách bầu trời. Nó đánh ra một quyền hư không như bức họa đồ, rầm rầm rung chuyển, giống như bất cứ lúc nào sẽ bị xé rách ra, bày ra khí thế dương cương và khí phách đến mức tận cùng. Nắm tay lông vàng đánh lên trên đại ấn phong cách cổ xưa, phát ra một tiếng vang lớn, ông ông vang dội trong bàn tay của mọi người. Từ xa trên không trung, rất nhiều người không đứng vững thân hình, thiếu chút nữa rơi xuống dưới trời cao rồi. Đại ấn chậm rãi biến mất, vô thanh vô tức dập nát. Nắm tay lông màu vàng kia cũng hơi có chút run rẩy, một mình đứng ở giữa không trung chốc lát, sau đó chậm rãi thu lại. Ba nhân vật cấp thành chủ lần lượt ra tay, hiển nhiên đã nhìn ra gì đó. Thường là đại năng ngạo nghễ chưa bao giờ vây công, lúc này lại tách ra vây quanh nó. Mà sinh linh bên trong tiên phần cũng không có nóng vội nhảy ra, dường như nó đang cân nhắc, quyết không có khả năng là một hung vật chỉ biết giết chóc. Xích Long lão đạo bước hai bước về phía trước, sinh linh ở trong tiên phần dường như không còn bình tĩnh được nữa.

Con thánh viên này cả người nở rộ ra kim quang, mỗi một sợi lông đều phát sáng lóng lánh, lại có một cổ thần vận bảo tướng trang nghiêm. Nó đơn giản mà lại trực tiếp tung một quyền đánh ra. Trong thạch viên truyền đến tiếng vang hủy diệt, còn đấu chiến thánh viên còn chưa có trưởng thành này chỉ tung ra một quyền liền dập nát năm con chân lông, phá giải bí thuật vô thượng ghi lại trong hư không cổ kinh. Quả nhiên là thánh giả đấu chiến trời sinh mà. Mọi người đều kinh hãi, con thánh viên này lực có thể xé tung bầu trời, cũng không khôi vĩ mà đã có khí thế dời núi lấp sông như vậy rồi. Xa xa, Diệp Hàm không có bay lên trời cao, mà cùng với Lý Hắc Thủy ở ngoài rừng trúc quan sát. Hắn cảm nhận được tốc độ máu chảy trong cơ thể mình có chút nhanh hơn, vội vàng áp chế che giấu xuống. Xích Long đạo nhân tiến lên, vươn một cái bàn tay to đỏ thẫm như máu, chụp xuống hướng đấu chiến thánh viên. Lão vừa ra tay, mấy vị đại năng đều biến sắc, sợ vương tộc thái cổ này bị lão thu phục. Đấu chiến thanh viên cũng biến sắc, bộ lông màu vàng toàn thân dựng thẳng đứng, thần lực cửu chuyển trong cơ thể, bên ngoài thân thể có chín đạo thần quang hiện lên, càng ngày càng mãnh liệt. Cửu chuyển thiên công của bộ tộc đấu chiến thánh viên. Xích Long đạo nhân không dám sơ suất, trên bàn tay to có xích long lượn lờ, phát ra tiếng long ngâm vang vọng khắp thiên địa. Mọi người thực sự là kinh ngạc, không biết Xích Long lão đạo này vì sao hiểu biết rõ về vương tộc thái cổ như vậy. Tuy nhiên lúc này không ai nghĩ nhiều làm cái gì. Cửu chuyển thiên công một khi vận chuyển lên, có thể so cao thấp cùng với thiên thần. Mỗi một sợi lông của đấu chiến thánh viên đều như điện mang lóe ra, rực rỡ chói mắt, chiến ý cường đại, sát ý khủng bố như sóng thần tấn công. Hỏa nhãn kim tinh của nó đánh ra một kích bá tuyệt thiên địa, nắm tay đầy lông màu vàng, lập tức đánh lên cái bàn tay to màu máu. Thần lực cửu trọng, một trọng tiếp theo một trọng, trước sau phóng tới phía trước, có thể nói chính kích chấn động trời cao, uy thế không gì sánh nổi. Cường đại như Xích Long đạo nhân cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Xích Long trên bàn tay to ngẩng cao đầu, hợp nhất cùng bàn tay máu, lồng ngầm vang động thiên địa, không ngừng chấn động ráng mây đỏ chói mắt. Lão không thể không như vậy, bởi vì cửu chuyển thiên công đánh ra thần lực chín trọng không ngừng chồng lên nhau. Trọng sau còn khủng bố hơn trọng trước, chính kích hợp nhất có thể xé nát thiên địa. Như là di sơn đảo hải, lại như hồng thủy ngập trời, chính kích kinh thế của cửu chuyển thiên công vừa ra, có thể làm cho gió mây biến đổi, thiên địa thất sắc. Nếu để mặc cho nó đi ra, không chỉ nói thạch viên hiệu chữ thiên, chính là toàn bộ thạch phường đều khó tránh khỏi trở thành tro bụi. Đây là thủ đoạn kinh thiên của bộ tộc đấu chiến thánh viên trong thời thái cổ. Vị đại năng cơ gia, đại cường đạo thứ ba bắc vực từ thiên hùng, đại hạ hoàng thúc Trung Châu đồng thời ra tay phong tỏa cái mảng không gian này với đạo văn huyền ảo phức tạp ngăn cách nơi này. Ngay cả như vậy, mọi người vẫn như cũ sợn tóc gáy từng trận, có thể nhìn thấy sát khí trong tràng đấu xông lên tận trời, như có trăm ngàn dòng sông lớn ngược hướng chảy lên bầu trời. Xích Long lão đạo dám tiếp được chính kích kinh thế của cửu chuyển thiên công, đạo bào cũ kỹ bay phất phới, nhưng chính lão lại không nhúc nhích chút nào. Đấu chiến thánh viên không thể lay chuyển đối thủ, bộ lông màu vàng quanh thân đều ảm đạm xuống, nó rung động một trận, không ngừng thối lui. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều nứt ra một cái khe lớn khủng bố. Bàn tay to màu máu giữa không trung kia ép xuống, chậm rãi tới gần, bao phủ toàn thân nó, phát ra từng tràng tiếng lông ngâm. Mọi người ồ lên, Xích Long lão đạo quả nhiên có thể dọc ngang đông hoang, không ngờ lại có thể thu phục một vương tộc thái cổ. Nếu tiếp tục bồi dưỡng nó, sau này các thánh địa có phiền toái lớn rồi đây. Đấu chiến thánh viên gầm nhẹ, bộ lông màu vàng dựng thẳng, trong đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang, không ngờ lại phá vỡ hư không. Lúc này thời gian như ngưng lại, không có cảm giác trôi qua. Đấu chiến thánh viên vươn một cái bàn tay ra, xuyên thủng trong hư không cầm lấy một vật. Sáng trong suốt, màu bạc rực rỡ như tinh thần hội tụ mà thành. Đúng là cái khối nguyên đặc sắc bên trong có phong bí thần nữ kia bị đấu chiến thánh viên chụp vào trong tay. Không ngờ nó lại hiểu được không gian thuật, vượt qua mọi người đoán trước. Đôi mắt có thể xuyên qua hư không để lấy vật. Phần thần thuật này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho lòng người kinh sợ rồi. Không rồi! Vị đại năng cơ gia, Từ Thiên Hùng, đại hạ hoàng thúc đều nhíu mày, cảm thấy đại sự không ổn rồi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Sát ý như biển rít gào chen chúc lao xuống, thổi quét khắp bầu trời như là một ma đế vượt qua chư thiên, đi tới thế gian. Trong tay đấu chiến thánh viên xuất hiện một cái mũi mâu màu máu, tuy rằng loang lỗ rỉ sét gần như sắp bục nát rồi, nhưng lại hợp nhất cùng nó, bộc phát ra một cổ sát khí kinh thiên, dường như dẫn động tinh hà trên chín tầng trời. Bầu trời lay động, mặt đất rung chuyển, lòng người cũng chấn động. Nó cầm hung binh trong tay, ngăn chặn được Xích Long đạo nhân, đứng ngạo nghễ trên không trung. Cùng lúc đó, quanh thân nó thần mang bắn ra bốn phía, cuốn lấy các mảnh vỡ thần nguyên trên mặt đất, bao gồm cả kỳ nguyên. Nhất là khi nó rút ra cái mũi mâu, trên người thần nữ lưu lại một lỗ máu, lại có thần quang năm sắc vọt vào, khí trời lưu chuyển bị che lại hoàn toàn. Mọi người thật hít một hơi khí lạnh. Đấu chiến thánh viên lại cầm hung binh tuyệt thế kia vào tay, quả thực như hổ thêm cánh. Nó ngạo thị bốn phương, hào quang trong mắt như ngọn lửa phi thường kinh người. Xoạt! Đấu chiến thánh viên cầm trong tay mũi mâu màu máu, bước nhanh tiến lên đâm tới phía trước. Huyết quang lao ra, đâm thẳng tới yết hầu của Xích Long đạo nhân, tràn ngập sát ý lạnh thấu xương ùng ùng mãnh liệt kéo tới. Nếu là người bình thường, đừng nói là đón đánh, dưới cái loại sát khí này ác hẳn phải nằm sủi lơ trên mặt đất rồi, bị xé thành thịt nát. Thế nhưng Xích Long đạo nhân là hạng người nào chứ? Lão căn bản không có lui, ngón tay như cái mũi nhọn điểm tới phía trước. 81 đạo kiếm khí màu máu xuyên qua hư không đánh tới đấu chiến thánh viên phía trước kia. Đấu chiến thánh viên mạnh mẽ dùng lực vung lên hung binh, chiến mâu phát sáng vút tới giống như đánh vỡ hàng rào không gian, ngàn vạn phong mang đánh nát toàn bộ kiếm khí. Vù vù, chiến mâu đầy rỉ sét dường như là sống lại vậy, sát khí tuyệt thế càng thêm kinh người, nó tự chủ mà run run, làm như đang khát khao máu tươi vậy. Huyết quang lóe ra, ở xung quanh nó vậy mà hiện ra hư ảnh thầy chức thành núi, máu chảy thành sông. Đây là một hình ảnh đáng sợ trong máu loãng thấm trong chiến mâu. Trong biển máu xương trắng chìm nổi, nó đẫm máu mà sinh ra, hóa thành một cái đạo thi chớp màu máu xuyên qua hư không, đánh chết một đám người, trong đó có một cao thủ tuyệt đại. Một kích kinh thiên xuyên thủng thiên địa, đâm chết một thân ảnh cao lớn đầu đội vương miện, cuối cùng lại hóa thành một con chân lông màu máu. Núi sông thất sắc, tập kích vào phía sau lưng của một thiếu nữ, đâm thủng ngực mà qua, ghim nàng ở nơi đó. Mọi người đều biến sắc, cảnh tượng lóe ra trong mơ hồ đủ để nói lên sự hung tàn của binh khí này. Nó đã từng tuyệt sát qua vương của Thái Cổ. Nó có được sát khí đáng sợ như vậy, hết thảy đều có vẻ hợp tình hợp lý, từng giết qua đại nhân vật kinh thiên động địa, nhiễm qua máu tươi của họ. Tuy rằng không phải vũ khí cực đạo, nhưng mà hung uy cũng đủ để chấn thế rồi. Chỉ riêng cái loại sát khí này đã đủ để áp chế hết thảy thần binh lưỡi dao sắc bén rồi. Đấu chiến thánh viên cầm nơi tay huyết mâu hung uy hiển hách như vậy, tự tin tăng lên gấp trăm lần, dùng ngôn ngữ Thái Cổ quát to một tiếng, lập tức liền đâm đến phụ cận. Xích Long lão đạo dùng tư thế cổ quái mà đón đánh. Lão như chân lông vắt ngang trời, xương cột sống rung động kêu lớp bớp, giống như là thân rồng mạnh mẽ dùng sức ngăn lại, hai chân như cái đuôi rồng quất xuống dưới. Bớp một tiếng, lão lắc lư phóng ra thần mang đánh lên cổ mâu, chấn động rung chuyển bầu trời, nhưng mà không thể ngăn cản, mũi mâu như máu vẫn như cũ đâm lại đây, di động theo thân ảnh của lão. Xích Long lão đạo ngâm khẽ một tiếng, như tiếng rồng gầm vang vọng trời cao. Trong tay của lão huyết quang nhoáng một cái, xuất hiện một thanh huyết long tiên, đánh về phía của chiến mâu. Thanh âm va chạm phát ra chói tai, huyết long tiên hình dáng như một con rồng, giao phong kịch liệt cùng chiến mâu, va chạm qua lại, đốm lửa bắn ra bốn phía. Kiện huyết long tiên kia là Xích Long lão đạo lục xác lưu lại luyện hóa mà thành, không ngờ lại ngăn không được hung binh này. Đại hạ hoàng thúc giật mình cả kinh. Gã vừa nói như vậy, những người khác càng thêm chấn động. Xích Long lão đạo lục xác lưu lại tuyệt đối là tài liệu tuyệt phẩm luyện khí, nhưng huyết long tiên lại đang ngâm khẽ, dường như không chịu nổi. Sao có thể như vậy chứ? Cây cổ mâu kia được một nát rồi, mắt thấy sắp gãy rồi, như thế nào còn có thể chắc chắn như vậy được? Rất nhiều người cũng không thể hiểu, thần sắc đầy kinh sợ, càng ngày càng cảm thấy được chủng tộc Thái Cổ cường đại và thần bí, ngay cả binh khí đều như vậy. Hình dáng tuy rằng sắp một nát, nhưng mà sát ý bất diệt, binh hồn đang vào đạo cùng lý để chống đỡ, còn có thể trường tồn tiếp được, vì vậy áp chế được huyết long tiên. Vị đại năng cơ gia lên tiếng. Vù, đấu chiến thánh viên phi thường dũng mãnh, dùng cổ mâu như là cây cung lớn, vùng múa lên áp lực đè sụp hư không, quả thực muốn đánh vỡ thiên địa, lực áp Xích Long đạo nhân. Hỏa nhãn kim tinh của nó lực vô cùng lớn, vận chuyển cửu chuyển thiên công, như muốn so cao thấp với trời cao. Bộ lông màu vàng toàn thân óng ánh, uy thế vô song. Từ xa trên không trung, mọi người kinh hãi nghị luận, rất nhiều người đều thầm nói trong lòng. Nếu mà Xích Long lão đạo không ngăn được nó, có thể sẽ có một trường đại họa đây. Đây quả thực chính là Tôn Ngộ Không tái sinh mà, chẳng lẽ đại thánh gia cũng là chủng tộc này? Đây là lời nói của bạn bác, nói ra trong lúc mọi người đang hỗn loạn nên không ai để ý tới. Trong lòng của Diệp Phàm cũng có một cảm giác như vậy, thấy thế nào đều giống như con khỉ trong truyền thuyết kia sống lại. Chẳng lẽ Tề Thiên Đại Thánh ở chỗ tinh không kia là từ trong nguyên thạch đi ra sao? Nếu Trung Quốc cổ thực sự từng xuất hiện một con khỉ như vậy, nói không chừng thực là đến từ cùng một chủng tộc. Đấu chiến thánh viên. Đấu chiến thánh viên càng ngày càng dũng mãnh, lực lớn vô cùng, một côn nện xuống, cường đại như xích lông lão đạo cũng đều sắp không chịu nổi. Huyết Long Tiên trong tay của lão suýt nữa bị gãy đoạn. Mà đúng lúc này, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Cây chiến mâu đầy rỉ sét kia tự chủ rung chuyển, chấn ra khí tức khủng bố càng ngày càng cường đại. Bình hồn sống lại, không xong rồi, xích lông đạo huynh, chúng ta ra tay trợ giúp huynh. Dặn nếu khung binh hoàn toàn thức tỉnh, chính là tới một trường tai nạn, trừ vũ khí cực đạo ra, chỉ sợ ít có binh khí có thể đánh nát được nó rồi. Vị đại năng cơ gia, Từ Thiên Hùng cùng với đại hạ hoàng thúc đều định tiến lên, bọn họ sợ đấu chiến thánh viên dựa vào cái khung binh này tàn sát tứ phương. Hãy để tự mình ta là được rồi. Xích lông lão đạo bình tĩnh lên tiếng, thu hồi huyết long tiên. Dựng thân ngay tại chỗ, hai tay múa may, bầu trời đều bởi vậy mà rung chuyển lên. Ồ, là chân long cửu thức. Rất nhiều nhân vật lớp người già cả kinh kêu lên. Tuyệt hậu vô thượng của yêu tộc thuộc riêng nhất mạch giao long, nghe nói đã đoạn tuyệt kế thừa, không nghĩ tới bị xích long đạo nhân tiếp tục diễn ra. Mặc cho đấu chiến thánh viên thần lực xé trời cũng không đã thương được mảy may xích long đạo nhân, lão đang thay trời đổi đất. Khoảnh khắc hai tay của lão khép kín lại, gần như sáng lập ra một cái tiểu thế giới. Xích lông đạo nhân dùng hai tay nghiền ép vòm trời, giờ khắc này đã xảy ra một màn khó tin, không gian đều bị vặn vẹo và nghiền ép. Gã luyện hư không ngăn cách ra một cái tiểu thiên địa độc lập, phạm vi chỉ có mấy trượng, muốn trấn áp đấu chiến thánh viên vào trong đó. Chân lông cửu thức không những tiếp tục diễn ra, hơn nữa gần như được bố trí hoàn chỉnh, xích lông đạo nhân thật khủng bố mà. Lớp nhân vật người già đều rúng động, không ai không biến sắc. Cảm thấy lão yêu quả nhiên pháp lực nghịch thiên, thủ đoạn kinh thế. Đấu chiến thánh viên dường như cảm nhận được đại sự không ổn, hai tròng mắt phóng kim quang thẳng hướng lên trời. Nó cũng hiểu được không gian thuật, dùng mâu quang xé rách mở ra một cái mảng không gian. Không xong rồi, mau ngăn nó lại, đừng để cho nó vượt qua hư không. Hỏa nhãn kim tinh của nó có thể mở ra vực môn, đừng để nó chạy thoát. Vị đại năng cơ gia, Từ Thiên Hùng, đại hạ hoàng thúc đồng thời ra tay, đánh về phía cánh cửa không gian và cặp đồng tử trong mắt của đấu chiến thánh viên, không để cho nó có cơ hội chạy trốn. Vực môn bị phong bế, con ngươi màu vàng của đấu chiến thánh viên bị công kích, bị lực lượng mãnh liệt của xích lông lão đạo đè ép, thân thể làm như bị thương, lão đạo thối lui. Nó thối lui đến phụ cận cái mảnh vỡ tiên phần, bỗng nhiên ra tay ôm lấy khối kỳ nguyên có phong bế thần nữ kia. Thần nguyên vỡ vụn trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên, rồi hào quang nhoáng lên một cái, nó biến mất trong một cái hắc động. Sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều khó hiểu. Trong thạch phường ồn ào huyên náo như vỡ chợ. Xích lông lão đạo tiến lên đá văng ra cái mảnh nhỏ tiên phần. Ở tại chỗ phát hiện ra một ít đạo văn giống như tinh mang đang chậm rãi ảm đạm xuống. Vị đại năng cơ gia nói: Con khỉ này thực sự giáo hoạt mà, sớm lưu sẵn đường lui rồi. Có thể đánh lại chúng ta thì đánh, đánh không lại cũng có thể trốn thoát được. Con khỉ này còn chưa trưởng thành mà đã cường đại như vậy rồi, thực sự khiến người ta cảm thấy kinh hãi mà. Đuổi theo nó thôi, nó không thể rời đi quá xa thần thành đâu. Mấy người này chợt nhoáng một cái, biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Con khỉ chết tiệt ngươi, trả lại cho ta thần nguyên. Diệp Phàm ở trong thạch viên vận khí kêu to. Đột nhiên tiếng chuông khoan thai vang vọng thần thành, chấn động mọi người, toàn thành đều chấn động. Tiếng chuông này rất quen thuộc, đã là lần thứ ba vang lên. Âm vang của vô thủy chung từ Tử Sơn theo những người vượt qua hư không mà truyền đến. Thần thành kinh động lớn rầm rĩ, so với nhìn thấy vương của thái cổ còn khiến người ta rung động hơn. Mọi người biết rằng lần tấn công Tử Sơn cuối cùng này đã có kết quả rồi. Tiếng chuông vang lên rụt rửa tâm linh người ta, trong ngoài thần thành đầu tiên là im lặng, sau đó bộc phát ra tiếng rầm rĩ động trời. Thành công hay thất bại rồi, kết quả như thế nào hả? Đây là đáp án mà tất cả mọi người đều muốn biết. Vô thủy đại đế chấn động cổ kim, thừa kế của hắn tác động tới tất cả mọi người. Đây là ảnh hưởng của một người, ngay cả sau khi đã mất đi nhiều năm, nhưng một khi có tin tức của gã thì cũng có thể áp đảo tất cả những thứ khác, trở thành tiêu điểm duy nhất. Cho là vừa rồi mọi người tận mắt nhìn thấy vương tộc thái cổ được cắt ra, cũng không thể so với tin tức về Vu Thủy Đại Đế. Tử Sơn đã được mở ra rồi chưa? Bí mật của Đại Đế cổ có hiện ra không? Lúc này tất cả mọi người đều khẩn trương và chờ mong, đều muốn biết kết quả. Mà khẩn trương nhất chính là đám người của Thánh Địa. Bọn họ sợ nghe phải tin dữ, trên thực tế trong lòng rất nhiều người đã cảm thấy bất an rồi. Bởi vì chỉ có thời điểm gặp nguy cơ thì các thánh chủ mới có thể vội vàng đưa thạch lệnh tới thần thành. Nếu như thực sự mở được Tử Sơn, chiếm được thừa kế, thì hắn sẽ không phải vội vàng như vậy. Chẳng lẽ thất bại rồi sao? Chẳng lẽ thánh chủ cũng mất mạng hả? Rất nhiều con cháu của thánh địa đều lo lắng, sợ rằng tin tức không tốt sẽ truyền ra. Nếu mà thánh chủ mất mạng thì đúng là tai ách quá lớn rồi. Giờ khắc này các thánh tử và thánh nữ đều khẩn trương. Nếu môn phái của mình mất đi thánh chủ thì thực sự sẽ ảnh hưởng tới địa vị hiện nay của bọn họ. Nửa canh giờ sau, tin tức mới truyền ra khiến thần thành chấn động. Chư tử bách giáo của Trung Châu và thánh địa Đông Hoang liên thủ, vận dụng năm vũ khí cực đạo, hằng vũ lô của Khương gia, hư không kính của Cơ gia, diêu quang long văn đỉnh, tam địa vũ khí cực đạo đồng thời xuất thế, cộng thêm hai kiện của Trung Châu có thể nói là rung chuyển thiên hạ. Ngay cả vào thời điểm tối tăm nhất của nhân tộc, trên mặt đất máu chảy thành sông, thì cốt thành núi thì số lượng vũ khí cực đạo được vận dụng cũng không vượt qua được lần này. Năm kiện vũ khí cực đạo đều xuất thế, uy thế này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đủ để đánh xuyên thiên địa, làm cạn khô đại dương mênh mông, đập nát non sông, căn bản là không có gì có thể ngăn nổi. Nhưng tin tức truyền về lại khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Tử Sơn không bị đánh thành đất bằng, nó vẫn đứng sừng sững ở đó. Lần này năm kiện vũ khí cực đạo tế ra đích xác mở ra được Tử Sơn. Mọi người có thể tiến vào nhưng lại khiến Vô Thủy Chung chấn động càng to. Nếu không phải tránh trong vũ khí cực đạo thì tất cả mọi người đều trở thành tro bụi rồi, không ai có thể may mắn tồn tại được nữa. Một vị thánh chủ nói quả thực hoài nghi có một vị đại đế khống chế Vô Thủy Chung, nếu không thì cũng không thể áp chế cả năm kiện vũ khí cực đạo này như vậy được. Tin tức này truyền ra khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Năm kiện vũ khí cực đạo hợp cùng một chỗ lại vẫn bị Vô Thủy Chung áp chế, nghe thấy quả rợn người. Chẳng lẽ lần này thất bại nữa sao? Trong lòng mọi người đều chấn động, nếu như lần này thất bại thì chỉ sợ muốn lấy được thừa kế của Vu Thủy Đại Đế sẽ cần không biết bao nhiêu năm nữa. Có lẽ chỉ có một vị đại đế mới sinh ra mới có thể đi vào mà lấy được kinh thư vô thượng này. Còn chưa chắc đã thất bại đâu. Các đại thánh chủ bị thương lui lại, tuy rằng hành động từ đó cũng không ngưng hẳn nhưng lại giao cho một số lão già tuổi thọ sắp hết. Các thái thượng trưởng lão đều ẩn tu, nhiều nhất chỉ còn mấy năm tuổi thọ, nhưng thực lực lại rất cường đại, thậm chí một số người còn có thể so được với thánh chủ. Bọn họ khống chế vũ khí cực đạo tiến vào bên trong Tử Sơn, tiến hành lần đọ sức cuối cùng. Nếu thành công sẽ có đại cơ duyên, nếu thất bại thì bọn họ nhất định trở thành tro bụi. Chẳng lẽ không sợ mất vũ khí cực đạo ở bên trong Tử Sơn luôn sao? Các thánh địa đã chuẩn bị cẩn thận rồi, đảm bảo có thể gọi vũ khí cực đạo trở về. Chư tử bách giáo của Trung Châu và các đại thánh địa của Đông Hoang đều sắp xếp gần giống như nhau. Nhân vật thống lĩnh rời đi, giao lại cho những lão nhân sắp hết tuổi thọ. Đương nhiên tất cả đều tự nguyện. Tin rằng sẽ có kết quả nhanh thôi. Tất cả người của thánh địa đều chờ mong, ngày đó nhất định sẽ khó có thể yên lặng. Bọn họ đang chờ đợi một tin tức long trời lỡ đất. Cuộc tiến công vào Tử Sơn vẫn đang được tiến hành. Ai cũng không thể ngờ nổi lại có kết quả như vậy. Mỗi thế lực lớn đều muốn có thu hoạch, không ngờ lại hoàn toàn không đạt được thứ gì. Vấn đề nghi vấn lớn nhất của mọi người chính là lực lượng nào khống chế Vô Thủy Chung. Nó chẳng lẽ lại tự mình tạo ra sóng âm khủng bố như vậy được sao? Chuyện này dường như có chút không đúng, dù sao nó cũng áp đảo cả năm kiện vũ khí cực đạo khác. Thần thành ồn ào huyên náo, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh trở lại được. Mọi người tin rằng nếu không có gì ngoài ý muốn thì hôm nay sẽ có tin tức từ Tử Sơn truyền ra. Lần tấn công Tử Sơn thứ ba thành hay bại đều cần có kết quả. Thạch phường của Cơ gia, đại đa số người tới cũng chưa rời đi, muốn biết chuyện sóng gió ở Tử Sơn, cũng muốn biết đại chiến đổ thạch hạ màn như thế nào. Tiếng khóc lớn thương tâm vang lên, non nớt mà bi thảm, thần tâm lại tỉnh lại từ hôn mê, đôi mắt to dàn dũa nước mắt liên tục rơi xuống. Nó kêu nha nha, không ngừng tìm kiếm gì đó trong thạch viên, khi thấy nữ tử bị phong ở trong nguyên kia liền không ngừng khóc thương tâm. Tiểu ngoan, đừng khóc nữa. Tiểu Nico áo trắng dịu dàng khuyên nhủ, Cơ Tử Nguyệt cũng an ủi, lấy ra mấy viên thần nguyên như hạt đậu đưa tới miệng nó, nhẹ nhàng nói cho nó biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tinh linh màu vàng không để ý tới thần nguyên mà vừa nức nở vừa nghe, hai mắt mơ hồ nước mắt, miệng thì thào khẽ gọi tên nữ tử kia. Đó là tiếng nói từ thái cổ, không ai hiểu nổi. Bên kia sự thương tâm của Diệp Phàm cũng không thua gì thần tầm. Nhiều thần nguyên như vậy đều bị con khỉ lấy mất rồi. Trái tim của hắn như nhỏ máu. Con khỉ kia, ta không để yên cho ngươi đâu. Con khỉ kia, ngươi nợ ta nhiều lắm rồi đó. Con khỉ khốn kiếp kia, ngươi đã kết nhân quả rất lớn với ta rồi. Con khỉ đó đúng là vô cùng bại hoại, có thể dùng thần nguyên bao phủ thân thể, được gọi là bảo tàng kinh thế, có giá trị vô cùng lớn chứ không hề nghi ngờ gì nữa. Đồng thời, hắn cũng hơi nghi hoặc, vì sau khi đối mặt với đấu chiến thánh viên thì máu trong cơ thể hắn lại gia tốc. Chẳng lẽ giống như đối mặt với thần thể, có cảm ứng kỳ diệu hay sao? Hay có thể nói là cửu chuyển thiên công của đấu chiến thánh viên có lực hấp dẫn khó hiểu đối với thánh thể? Thậm chí hắn nghĩ tới bí quyết giữ đấu trong cực bắc, chẳng lẽ tồn tại quan hệ gì hay sao? Lý Hắc Thủy cũng nổi giận nhưng lại cảm giác muốn bật cười, nói Ngươi suốt ngày lừa gạt người khác, hôm nay lại bị một con khỉ lừa thảm vậy. Con khỉ khốn kiếp đó không phải là thứ tốt gì rồi, đúng là nên kiếm một cái vòng cổ bằng sắt khóa nó lại. Đám người Nam Cung Kỳ đi tới chỉ mặt Diệp Phàm, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh. Diệp Phàm đang tức giận bừng bừng liền mắng. Ngươi chỉ rõ rõ cái gì? Con khỉ ngươi cắt ra kia đoạt cả thần tàng kinh thế của lão phu, thần nữ, hung binh, cả một khối thần nguyên lớn như vậy, giờ chẳng còn cái gì, ngươi có đền nổi hay không vậy? Nam Cung Kỳ chất vấn. Lý Hắc Thủy nghe như vậy cũng nổi nóng, mắng. Chúng ta cắt ra được con khỉ kia thì đã thắng đại chiến đổ thạch này rồi, nói gì cũng là tổn thất của chúng ta, có quan hệ gì với ngươi, hả? Hắc tiểu tử ngươi thì biết cái gì chứ, các ngươi tuy rằng cắt ra một con khỉ, nhưng ta cũng cắt ra thần nữ, lại còn có một thanh hung binh tuyệt thế giá trị lớn hơn nhiều. Giọng nói của Nam Cung Kỳ vô cùng lạnh lùng. Diệp Phàm đá văng cái mảnh nhỏ của tiên phần, cắt ra một khối thần nguyên to bằng đầu người. Đây là một mảnh của tiên phần còn lưu lại, nhưng cũng giá trị tới 50 vạn cân nguyên tinh thuần. Đây đúng là đại hạnh trong bất hạnh. Cuối cùng không có mất công không mở ra tiên phần, điều này khiến cho hắn được an ủi chút ít. Cổ trùng thần nguyên, hạt chống kỳ lân, còn cả khối thần nguyên này đều là của chúng ta. Một vài tên đệ tử trẻ tuổi của thế gia nguyên thuật cổ xưa tiến tới định cướp đoạt. Lý Hắc Thủy dựng đứng mày, nói. Các người có biết xấu hổ hay không vậy? Không ngờ còn muốn cướp kỳ lân của chúng ta hả? Không nói cắt ra con khỉ kia, chỉ cái hạt giống kỳ lân này thôi đã là vô giá rồi, quý hơn nhiều so với mấy thứ của các ngươi rồi. Khóe miệng của Nam Cung Kỳ mang theo một tia cười lạnh, cùng với ba vị lão nhân khác đi tới bên cạnh, nói. Đúng thật là các ngươi đã thua rồi, phải giao tất cả kỳ lân cho chúng ta đi. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn lão, nói. Kỳ lân ta cắt ra giá cao hơn của các ngươi. Kém xa, lão hữu cắt ra thần tàng, quý báu hơn so với của các ngươi nhiều. Nam Cung Kỳ chắp tay sau lưng, liên tục lắc đầu. Các ngươi tuy rằng cắt được kỳ trân cái thế, nhưng mà so với Nam Cung Gia Gia vẫn còn kém xa. Một vài đệ tử của thế gia nguyên thuật cổ đều mở miệng phụ họa, trên mặt treo một cái nụ cười lạnh. Quyết đấu nguyên thuật các ngươi thua, lại không muốn nhận sao? Lý Hắc Thủy nghe như vậy giận quá hóa cười, nói. Trợn mắt nói dối, đổi trắng thay đen mà. Các ngươi lấy cái gì mà so với chúng ta hả? Chúng ta cắt ra dương tộc thái cổ còn sống, các ngươi so được hay sao? Các ngươi tuy rằng cắt được một con khỉ, nhưng chúng ta cắt được thần nữ, còn hơn các ngươi một thanh hung binh tuyệt thế, các ngươi so được hay sao? Người của thế gia nguyên thuật thái cổ hỏi, cười lạnh liên tục. Hầu hết mọi người đều chưa rời đi mà xông tới tranh luận ầm ĩ. Diệp Hàm nói. Các ngươi đừng có tránh nặng tìm nhẹ, ta cắt được đấu chiến thánh viên còn sống, các ngươi cắt được thần nữ có sinh mệnh hay sao? Một đệ tử tuổi trẻ của thế gia nguyên thuật cổ cười nhạo. Đấu chiến thánh viên có giá trị gì chứ? Chỉ là một con hung vật mà thôi, làm sao so được với cổ mâu kia chứ? Tuyệt đối là một trong những báu vật chỉ dưới vũ khí cực đạo thôi. Đúng vậy đó, một con khỉ thì có ích lợi gì chứ? Chỉ biết sinh mạnh tai họa thôi. Nhận thua rồi, mau giao cái hạt giống kỳ lân ra đây đi. Một đệ tử khác cười lạnh rồi nói. Lý Hắc Thủy nổi giận bừng bừng, nói. Các người thật sự là không biết xấu hổ mà, đổi trắng thay đen, rõ ràng thua mà còn càng quấy nữa, mơ tưởng hạt giống kỳ lân của chúng ta, không sợ thiên lâu đánh chết cha các người sao? Đấu chiến thánh viên là dương tộc thái cổ, thành tựu tương lai có thể so sánh với đại đế. Nếu hiện giờ thu phục được, thì ngươi nói thử nó giá bao nhiêu đây? Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn cũng nổi giận rồi. Thế gia nguyên thuật cổ đã không chịu nhận thua mà còn muốn đoạt kỳ trân của hắn nữa. Ai có thể thu phục nó chứ, ngay cả đại năng cũng không có cách nào, đó căn bản vô dụng, chỉ có thể xem như hung thú, không có giá trị gì thôi. Nam Cung Kỳ tự mình nói bừa. Ta tôn ngươi một tiếng tông sư, ngươi lại hành động thấp hèn như vậy, lời như vậy cũng có thể nói ra được hay sao? Diệp Phàm cười lạnh, nói: Thân là tông sư nguyên thuật lại không biết giá trị của dân tộc Thái Cổ hả? Lý Hắc Thủy nói với những người chung quanh: Nào nào, mọi người tới phân xử thử coi, bọn họ có phải là khinh người quá đáng hay không vậy? Giờ phút này một đám lão nhân chưa rời đi, bọn họ cũng rất muốn có cổ trùng thần nguyên và hạt giống kỳ lân, đều muốn thu lấy để kéo dài mạng sống. An Diệu Y, Từ Hằng, Kim Xích Tiêu và các thánh tử, thánh nữ cũng không rời đi, vây lại xem xét. Thực ra rất nhiều người đều không yên lòng, bởi vì có lẽ hai canh giờ nữa sẽ có kết quả cuối cùng của lần tấn công Tử Sơn. Lão hữu cảm thấy thần tàn do Nam Cung lão huynh cắt ra mới là vô giá đó. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo, nhìn lướt qua Diệp Phàm. Lý tiền bối anh Minh nghe, tuệ nhãn như đuốc vậy, hai người này rõ ràng là thua trắng mà còn không muốn nhận nữa kìa. Mặt của mấy thanh niên của thế gia nguyên thuật cổ đều mang ý cười, cất lời nói. Lý Hắc Thủy vô cùng tức giận, rất muốn đạp lên mặt của mấy kẻ này mấy đạp, nhưng nghĩ tới đối phương chắc không biết bối cảnh của mình và Diệp Phàm, nên gã từ từ bình ổn lại, lạnh lùng nở nụ cười. Kỳ trân của Cổ Phong tiểu huynh đệ cắt ra có giá trị cao hơn mới đúng đó. Thiếu chủ Yêu Nguyệt Không của Thiên Yêu Cung mở miệng, vào thời khắc mấu chốt đứng về phía của Diệp Phàm. Hoàng tử đại hạ Hạ Nhất Minh cũng gật đầu. Một dân tộc Thái Cổ còn sống là báu vật vô giá, có thể thông qua nó để hiểu được bí mật của Thái Cổ đó. Lời này là sai rồi. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung lắc đầu, trên mặt hiện lên biểu hiện như cười như không, nhìn lướt qua Diệp Phàm rồi nói: Dân tộc Thái Cổ không phục tùng thì cũng không có tác dụng gì, ngược lại kiện hung binh tuyệt thế kia mới có giá trị không thể lường được, các ngươi làm sao so nổi chứ? Lời nói của Lý huynh chi phải, chỉ là một con khỉ Thái Cổ mà thôi, cũng chẳng có gì hay cả. Nam Cung Kỳ mỉm cười gật đầu. Diệp Phàm bình tĩnh nói: Các ngươi nói dân tộc Thái Cổ còn sống không sánh được với hung binh, vậy ta chỉ ví dụ rất đơn giản vậy thôi. Ta hỏi các ngươi nè, cửu chuyển thiên công của bộ tộc Đấu Chiến Thánh Viên ra sao nào? Người của thế gia nguyên thuật cổ lập tức cứng lưỡi, nếu lý luận thì đó là kế thừa bất hủ, giá trị khó có thể tính nổi. Nó có thể so sánh với cổ kinh của các thánh địa, vậy có thể vượt qua hung binh kia hay không? Diệp Phàm hỏi như vậy khiến cho người của thế gia nguyên thuật cứng họng, muốn cãi cũng không cãi nổi. Phải ha, chúng ta vừa rồi do dự, nhưng mà hiện tại nghĩ lại rồi, giá trị của dân tộc Thái Cổ quá lớn rồi, không thể đánh giá được đâu, đích xác là quý báu hơn rồi. Đúng vậy á, Đấu Chiến Thánh Viên ngay ở thời đại Thái Cổ cũng chỉ có một hai con, có khả năng so với đại đế, công pháp tất nhiên là cổ kinh kinh thế, là báu vật vô giá rồi. Một số lão nhân ở nơi này đều gật đầu lên tiếng phụ họa. Bọn họ tuy ham hú thần dược nhưng cũng không tới mức đổi trắng thay đen. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung lắc lắc đầu, cười, nói: Lời của chư vị là sai rồi, nhân tộc không thể tu luyện cửu chuyển thánh công của bộ tộc Đấu Chiến Thánh Viên, bởi vậy cũng không thể nói là quý báu được. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói: Người toàn nói quạng nói xiên thôi, tu luyện tới cực hạn cuối cùng đều tương thông, giá trị của cửu chuyển thiên công không thể đo lường nổi. Hơn nữa cá biệt cũng có cổ kinh của thánh địa là được kế thừa từ Thái Cổ đó thôi. Tại sao lần nào ngươi cũng rõ mõm vào nói giúp như vậy hả? Lý Hắc Thủy đã cây cú lão già này lâu lắm rồi. Thanh niên nè, nói chuyện nên tôn trọng người lớn một chút đi, để ý họa từ miệng mình mà ra đó. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung trầm mặt xuống. Ngươi còn xuống để cho ta tôn trọng hay sao? Lý Hắc Thủy lắc đầu. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung lập tức lộ ra sát khí, nói: Không coi bề trên vào đâu, hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học. Lão muốn ra tay, tuy nói Lý Hắc Thủy nhưng hiển nhiên muốn lôi cả Diệp Phàm vào, cùng trấn áp cả hai. Hai người này cũng quá cuồng vọng rồi, đúng là nên dạy dỗ lại đó. Đúng vậy, làm nhục nhân vật tiền bối chính là tội lớn, phải trấn áp bọn họ mấy năm á. Đệ tử của thế gia nguyên thuật cổ mong có người ra mặt, lúc này đều cười lạnh mở miệng phụ họa. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung từng bước ép tới. Lão sau khi tìm được lý do thì không kiên nể cái gì nữa, định động thủ trước mặt mọi người. Lý Nhất Thủy, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm kìa. Bên ngoài đám người đột nhiên truyền tới một tiếng hô rất là to. Những lời này vừa thốt lên liền khiến cho mọi người ở đây như hóa đá vậy. Diệp Phàm biết nhất định là bàn bác rồi. Loại lời nói này rất khác phong cách của thế giới này, chỉ có hắn mới có thể hô ra được như vậy thôi. Là kẻ nào? Lý Nhất Thủy giật mình, không ngờ có kẻ dám nói như vậy, khiến cho lão có cảm giác như bị lửa thiêu mông vậy. Cho tới lúc này thì mọi người mới ầm ầm phá lên cười. Rất nhiều nhân vật lớp cao tuổi đều rất buồn cười mà không dám cười, còn đám thanh niên lại chẳng kiêng nể cái gì, cười lăn cười bò cả ra. Diệp Phàm trêu ghẹo. Nè ông lão nè, hay là ngươi cứ về nhà ăn cơm trước đi, mẹ ngươi đang tìm ngươi kìa. Tất cả mọi người đều cười to, ngay cả khóe miệng của người thế gia nguyên thuật cổ cũng co giật, cố nén nụ cười không cho bộc phát. Lý Nhất Thủy thân là thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung, tuổi tác có thể nói là đã tới lúc gần xuống mồ rồi. Vậy mà có người lại bảo là mẹ của lão gọi lão về ăn cơm, điều này sẽ khiến cho lão cảm thấy thế nào chứ? Giờ phút này lão giống như bị người ta đạp phải cái đuôi, thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy, sát khí vô hạn bùng lên, muốn giết hai người để hả giận. Ta thiển các người lên đường! Lý Hắc Thủy cũng chẳng bối rối, ném một cái tấm hắc thiết lệnh vào mặt của thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung. Lý Nhất Thủy lạnh lùng, dùng tay chụp cái tấm hắc thiết lệnh, định ra tay bóp, nhưng mà lão thử vài lần cũng không lay chuyển nổi, cảm thấy rất bất ngờ. Hơ, lão già, ngươi nhìn xem đó là cái gì đi! Lý Hắc Thủy cười lạnh. Thần lệnh của lão bất tử! Rất nhiều nhân vật cao tuổi bên cạnh kinh sợ mà kêu lên. Thiết lệnh tối đen như mực, không hề sáng bóng chút nào. Nó chỉ lớn bằng cái bàn tay, mặt trên có khắc một ngọn núi bị mây mù bao phủ, mơ hồ không rõ. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung nhìn thiết lệnh trong tay, ánh mắt sững lại, thân thể rung lên nhẹ nhẹ, nói: Sao các ngươi lại... Đúng là thần lệnh của lão bất tử rồi! Bọn họ là ai vậy? Vì sao lại có được thứ này? Tất cả những nhân vật lớp cao tuổi đều kinh hãi, tuy không biến sắc nhưng mà cũng gần giống như là thấy rắn rết mãnh thú vậy. Lão bất tử thần bí mà khủng bố, là những người cường đại nhất Bắc Vực. Thần vương rốt cuộc cao tới đâu thì không ai có thể có khả năng biết được. Ngàn năm trước gã đuổi giết một vị thánh chủ, suýt nữa đã bức cái vị thánh chủ tiến vào cấm địa Thái Sơ. Lại ở ngoài thánh địa vây mấy năm, chờ đợi cái tên thánh chủ kia đi ra mới chém đầu, sau đó rời đi. Gã đại biểu cho sự thần bí đáng sợ, đến nay cũng chưa ai nhìn thấy hình dáng thật cả, là nam hay nữ cũng không biết nữa. Mọi người chỉ biết gã có tuổi rất cao rồi, thực lực sâu không thể lường được, nhưng rốt cuộc là gã đã sống được bao lâu thì lại chẳng ai nói rõ được cả. Trên mặt đất của Bắc Vực này, đại danh của gã rất là khủng bố. Rất nhiều người đều nói thà trêu thánh chủ cũng đừng có đối địch với gã, bằng không chết như thế nào cũng không biết được. Hắc thiết lệnh mà gã truyền ra tổng cộng chỉ có 2-3 khối, là thần lệnh giữ mạng, dù là người của thánh địa cũng kiên kỵ vô cùng. Lúc này An Diệu Y, Kim Xích Tiêu và các thánh tử cũng đều lộ ra thần sắc khác thường. Lớp nhân vật cao tuổi nhìn về phía Lý Hắc Thủy và Diệp Phàm thì ánh mắt đều thay đổi. Thần lệnh của lão bất tử ở Bắc Vực thực chẳng có mấy người dám xuống tay. Ngươi không phải muốn lấy mạng chúng ta hay sao vậy? Đến đây mà giết đi nè. Lý Hắc Thủy đi về phía trước 2 bước. Sắc mặt thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung vô cùng khó coi. Lão lúc này tiến thoái không xong. Ai dám ở trước mặt công chúng là giết người của lão bất tử được chứ? Có cho là Lý Nhất Thủy mượn 10 lá gan thì lão cũng không dám ra tay, trừ phi là chính lão không muốn sống nữa. Lão quá thức thần, bàn tay rung lên, lại để rơi hắc thiết lệnh xuống đất, phát ra tiếng kim loại giòn tan. Ngươi quăng thần lệnh đi như vậy, bất kính mà, muốn ra tay với chúng ta hả? Ta lỡ tay thôi à? Sắc mặt của thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung đại biến, vội vàng cầm hắc thiết lệnh lên, sợ yêu ma tuyệt thế xuất hiện dùng một cái bàn tay mà đập chết lão. Hai vị tiểu hữu nè, lão hữu vừa rồi có nhiều sai sót, xin các ngươi tha thứ cho nha. Ta già cả hồ đồ rồi, các ngươi đừng có nên so đo làm chi nữa ha. Sắc mặt của Lý Nhất Thủy đỏ bừng khi nói ra những lời này, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Lão đưa thần lệnh trở lại bằng 2 tay, sau đó xoay người rời đi. Lão thực sự không thể tiếp tục ở lại nữa, cảm thấy vô cùng thất bại và bị sỉ nhục. Về nhà ăn cơm đi. Bạn bác lại âm thầm hô. Là ai vậy? Ta rất sùng bái người đó ngờ. Lý Hắc Thủy cười to tìm khắp xung quanh. Những người khác cũng không kìm nổi mà khóe miệng co giật. Kẻ này cũng quá thiếu đạo đức rồi, khiến Lý Nhất Thủy về sau làm sao dám gặp người khác nữa đây. Tiền bối thua rồi. Diệp Phàm nhắc lại kết quả quyết đấu của nguyên thuật. Sai rồi, tiểu hữu, ngươi vẫn phải giao hạt giống kỳ lân ra đây đi. Nam Cung Kỳ lắc đầu, người của thế gia nguyên thuật cổ một mực chắc chắn là hung binh vô giá. Bọn họ thắng. Tứ đại thế gia nguyên thuật cổ thâm căn cố đế ở Bắc Vực này, rất có lực ảnh hưởng, có rất nhiều đại giáo cần nhờ vả bọn họ. Tất nhiên ở đây có không ít bạn cũ. Đúng vậy đó, giao hạt giống kỳ lân ra đi, các ngươi thua rồi. Thắng bại đã rõ rồi, mau nhận thua với Nam Cung Tông Sư đi. Đám đệ tử trẻ tuổi của Thế Gia Nguyên Thuật Cổ và đám bạn cũ đều mở miệng gây ra áp lực. Dù sao đối phương cũng có thần lệnh, bọn họ muốn lấy tiếng làm lui, lấy thế hòa mà ngừng tay lại. Tất nhiên có người hiểu biết là đứng về phía Diệp Hàm, tranh chấp tại nơi này. Cũng có một số người coi như chuyện không liên quan tới mình, cứ đứng mà xem trò vui thôi. Bỗng có tiếng hừ lạnh phát ra, có thêm một bóng người. Xích Long lão đạo đã đi rồi quay lại, giống như ôn thần khiến toàn bộ thạch viên trong khoảnh khắc liền lặng ngắt như tờ. Các người biết giá trị của Dương tộc Thái Cổ hay sao? Lão bình thản nhìn người của Thế Gia Nguyên Thuật Cổ, không có dao động gì truyền ra nhưng lại áp bức người ta thở không ra hơi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Xích Long lão đạo và Cổ Phong có quan hệ gì, rõ ràng muốn ra mặt giúp hắn mà. Rõ ràng đã thua mà còn muốn cậy thế khinh người hả? Các ngươi còn muốn giữ sĩ diện không vậy? Thần sắc của Xích Long lão đạo lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng nhìn Nam Cung Kỳ, nói: Nếu đã không nói đạo lý thì ta liền diệt luôn các ngươi, có phục hay không? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Quan hệ của Xích Long lão đạo và Cổ Phong không kém nên mới muốn ra tay vì hắn. Rất nhiều người để lộ ra vẻ khác thường, ngay cả An Diệu Y, Yêu Nguyệt Không và các thánh tử cũng không phải là ngoại lệ. Đám người Nam Cung Kỳ mặt trắng như tuyết, tất cả đều bị trấn áp. Lão đạo này ngay cả thánh chủ cũng dám đuổi giết, bọn họ làm sao dám chọc vào chứ? Chúng ta nhận thua rồi. Nam Cung Kỳ cúi đầu nhận thua. Xích Long lão đạo ra mặt thì ai mà dám không phục chứ? Không chỉ lão nói có lý, dù không có lý thì cũng phải phục nữa. Đa tạ tiền bối. Diệp Hàm tiến lên chào. Xích Long lão đạo gật gật đầu, sau đó nhìn lướt qua mặt của mọi người, ánh mắt sắc bén vô cùng, nói: Nếu ai dám gây bất lợi đối với hắn, chính là bất kính với lão đạo ta. Lời này vừa nói ra, liền khiến cho mọi người phải hít sâu một hơi khí lạnh. Có yêu ma tuyệt thế này bảo hộ thì còn ai dám động tới Cổ Phong nữa chứ? Mà Diệp Hàm vốn có nguyên thuật kinh người, rất nhiều đại giáo đã muốn mượn sức hắn rồi, giờ lập tức không dám chậm trễ. Cổ Phong tiểu đệ chiến thắng tông sư nguyên thuật, vừa xuất hiện đã thành danh rồi, thắng hơn trăm vạn cân nguyên, nhất định phải mời khách đó. An Diệu Y âm thầm truyền âm, sóng mắt lưu chuyển. Ngay cả các thánh tử và thánh nữ tâm cao khí ngạo cũng đều động tâm tư. Đối phương trong tương lai rất có thể sẽ trở thành nguyên thiên sư, bọn họ tất nhiên muốn kết giao cho tốt rồi. Đột nhiên vô thủy chung lại vang lên, thần thanh cộng hưởng khiến tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết đợt tấn công vào Tử Sơn lần này cuối cùng đã có kết quả rồi. Đột nhiên tiếng gầm đáng sợ truyền ra, cùng với đó là những tiếng kêu thảm thiết. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả mọi người đều biến sắc. Tiếng gầm rung trời vang lên, dường như có rất nhiều sinh vật không rõ tên đã xuất hiện trong thần thành. Tấn công Tử Sơn đã có kết quả rồi, nhưng tại sao lại có những tiếng gầm này chứ? Rất nhiều tu sĩ vô cùng kinh ngạc. Không tốt rồi, sinh vật Thái Cổ xuất thế rồi. Từ phương xa truyền tới những tiếng kêu hoảng sợ. Tử Sơn bị công phá rồi, rất nhiều sinh vật Thái Cổ thoát ra, đuổi giết tới đây rồi. Lại có tiếng cảnh báo truyền khắp không gian tới nơi này. Thần thành đại loạn, sinh vật Thái Cổ khủng bố xuất thế, vượt qua hư không mà tới, tiến vào thần thành. Đây là tin tức đáng sợ nhất. Tiếng chuông từ Tử Sơn vang lên 3 lần truyền qua hư không, sinh vật Thái Cổ xuất thế, chấn động thần thành. Những sinh vật không rõ tên rống động thiên địa, đánh tan cả mây trời, khiến thần thành rung chuyển. Không ai mà không biến sắc, rất nhiều người run rẩy cả linh hồn, rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật đáng sợ này xuất thế đây? Tuyệt đối không chỉ có một con, 4 phương 8 hướng quanh thần thành đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết, thậm chí cách nhau rất xa cũng có thể cảm ứng được khí tức khủng bố này. Cường giả của nhân tộc tiến vào Tử Sơn rốt cuộc gặp phải cái gì? Tại sao lại dẫn nhiều ra sinh vật Thái Cổ như vậy? Tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu. Từ phương Bắc truyền tới dao động kinh thiên, sát khí bùng lên, nơi đó có thánh chủ và sinh vật Thái Cổ đại chiến, đánh tan mây mù 4 phương, khiến cho vầng trời rung chuyển kịch liệt. Rốt cuộc đây là sinh vật khủng bố tới mức nào chứ? Sắc mặt của rất nhiều người tái nhợt, nhân vật cấp thánh chủ đều ra mặt mà vẫn gặp phải đại địch, có thể tưởng tượng được trận chiến này ác liệt tới mức nào. Hư không rung chuyển, từ phía tây có một cái đám ma vân vọt tới, cũng không biết là rộng tới bao nhiêu dặm, ép tới thần thành, khí tức khủng bố khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ngay trong đám ma vân kia có một cái móng vuốt khổng lồ vươn ra, toàn bộ bao phủ bởi vảy xanh, giống như Thái Sơn áp đỉnh mà đánh xuống. Mọi người trơ mắt nhìn mười mấy cao thủ danh tiếng lớp cao tuổi ở nơi đó lập tức bị chụp nát, hóa thành sương mù máu, hình thần câu diệt. Sinh vật kia rốt cuộc khổng lồ tới mức nào vậy? Chuyện này khiến cho tâm thần người ta sợ hãi, ai nấy nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh. Sinh linh cường đại như vậy thì ai có thể địch nổi đây? Chỉ sợ thánh chủ có đi lên cũng phải cố hết sức, thậm chí đỡ nổi hay không cũng còn là chuyện phải bàn. Móng vuốt khổng lồ kia lại chụp xuống, không ai có thể ngăn cản nổi, mười mấy cao thủ vỡ nát trong không trung, bị nó đảo qua liền lập tức biến thành máu tươi. Lúc này từ phía nam truyền tới tiếng cổ nhạc, tuyệt không du dương mà sát khí tràn ra như sóng gió, tiếng nhạc như tiếng kiếm reo vậy, len keng mà rung động. Tiếng nhạc đó làm cho đám mây màu trắng mơ hồ có thể nhìn thấy một thân thể mềm mại, nhỏ nhắn của nữ tử đang ngồi trên tận 9 tầng trời, gãy một nhạc khí giống như một cây cổ tranh vậy. Rõ ràng có thể cảm nhận được những luồng sáng khổng lồ bắn xuống, từng tiếng đạn tranh như sóng gió ngập trời phá hủy tất cả, cuồn cuộn mãnh liệt. Đây là sóng âm sát phạt khủng bố, tư thế hào hùng giống như thiên quân vạn mã chen chân lao xuống, sát khí vô tận tràn tới, khiến cho vô số cao thủ bị xuyên thủng. Phụp phụp phụp, hàng loạt thi thể rơi từ trên bầu trời xuống, bị phân thây trong sát khí mãnh liệt. Thật là đáng sợ mà, đây là một vũ khí hình người, không ai dám đối đầu. Mọi người giật mình phát hiện ra hướng chính nam đã hoàn toàn trống trải, không ai dám tới tiếp chiến cả. Tiếng đàn tranh giống như sóng gió ngập trời quét khắp phía nam. Tử khí đông lai, một vùng giống như dung nham màu tím mãnh liệt tràn tới, che kín phương đông, bên trong dường như có khí tức khủng bố ập tới. Đúng lúc này thì một cái bàn tay khổng lồ chụp xuống, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, giống như một ngọn tử sơn rơi xuống, đánh tan một cung điện tại đây thành bột mịn. Rất nhiều người chết oan chết uổng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, không ít người phóng lên cao, thoát khỏi khu vực kia nhưng vẫn không trốn nổi. Bàn tay khổng lồ màu tím kia đảo qua, mấy người nọ giống như làm bằng giấy vậy, tất cả đều rách nát, tan thành 4-5 mảnh, sau đó biến thành máu tươi. Sau đó thì mọi người giật mình phát hiện ra, thánh chủ của Khương gia và Cơ gia đang vọt tới, đánh thẳng vào trong cái đám mây màu tím. Tử khí bị đánh tới sôi trào, vầng trời giống như một cái bức tranh, âm âm rung chuyển lay động, dường như có thể sụp xuống và bị đánh nát bất cứ lúc nào. Bốn phía thần thành đều có cường giả cực mạnh xâm lấn, còn có rất nhiều sinh vật thái cổ tiến vào trong thành, đại chiến với tu sĩ nhân tộc. Mỗi đại thánh chủ đều ra tay, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn, cả vùng thiên địa này đều đã bị đánh cho rung rẩy. Trận đại chiến khủng bố này khiến không biết bao nhiêu người chết rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, những sinh vật này đều tới từ Tử Sơn, vượt qua hư không mà tới, thật là đáng sợ. Rất nhiều người đều sợ tới mức run rẩy tim gan. Có ý định muốn chạy khỏi thần thành nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu bị những sinh vật thái cổ này ập tới thì chắc chắn sẽ phải chết rồi. Đến cả Diệp Phàm cũng kinh hãi, sinh vật thái cổ từ Tử Sơn chạy ra được thì khẳng định đã có người vào tới chỗ sâu nhất, kinh động tới vương của bọn chúng rồi. Kế thừa của Vô Thủy Đại Đế đã rơi vào tay ai? Tuy rằng Đại Hắc Cẩu tin rằng không ai có thể lấy được, nhưng mà hắn vẫn còn hơi lo lắng. Khương Thái Hư đã được cứu ra chưa? Đó là vấn đề mà hắn phi thường quan tâm. Con khỉ kia lại xuất hiện rồi kìa. Có người ở trong thạch viên kêu lên kinh ngạc, chỉ vì hướng chân trời. Quả nhiên đấu chiến thanh viên đang nhào lộn vọt lên trời cao, chân đạp một cái đám mây, cầm hung binh tuyệt thế trong tay. Hỏa nhãn kim tinh đi vào trên không thần thành, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Thần thành nguy cấp, hướng chính nam là gấp gáp nhất. Nữ tử nhỏ nhắn mềm mại bên trong mây mù đánh ra những tiếng đàn tranh có lực lượng sát thương rất là lớn, không ai dám xông lên. Đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ bốc lên tận trời, cuốn về phía nữ tử kia, thần diễm vô tận giống như một thần hoàng cuốn lên trời cao. Vào giờ khắc này mọi người trong thần thành đều không kìm được mà run rẩy. Đây là uy áp từ linh hồn khiến cho người ta không kìm nổi mà ngã xuống đất quỳ rạp xuống. Hết tập 94 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio nha.